Dạ thuyền suy địch Vũ Tiêu Tiêu. Quyển 4, góc truyện audio.com. 10 năm bình thiên hạ, 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, 10 năm trí thái bình. Ở đã trải qua kinh đào hãi lãng chiến loạn sau, lịch sử dòng nước xiết rốt cục bằng phẳng xuống dưới. Này 10 năm năm tháng, liền giống như sơn gian thanh tuyền bàn, lẳng lặng chảy xuôi, trôi đi. Trên đời mọi người, vì đều tự hoàn toàn bất đồng nhân sinh bôn ba, nỗ lực, trong chớp mắt, đã muốn là hồng vũ 18 năm, ở dân chúng quá an ninh bình tĩnh ngày đồng thời. Đại Minh Vương triều quyền lực đấu tranh cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Từng ở trong chiến loạn cộng đồng chiến đấu, cướp lấy thiên hạ Chu Nguyên Chương triều đình, lại ở tọa ủng núi sông mới xuất hiện nghiêm trọng phân hóa. Càng không ngừng bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà đấu tranh. Hơn nữa bởi vì hoàng đế mãnh liệt nghi kỵ tâm, cũng không ngừng có thảm kịch trình diễn. Này 10 năm đến, ám sát, liên lụy, kết đảng, quét sạch, diệt tộc, ở Minh triều sĩ phu giai tầng trung tầng ra bất tận. Hồng Vũ 11 năm, quốc sư Lưu Bá Ôn bị độc chết. Hồng Vũ 13 năm, tả thừa tướng Hồ Duy Dung bị tộc Chu. Hồng Vũ 17 năm, Tào quốc công Lý Văn Trung bị độc chết. Hồng Vũ 18 năm, Ngụy quốc công Từ Đạt bị độc chết. Toàn bộ triều đình lâm vào không còn. Này đi theo Chu Nguyên Chương theo tinh phong huyết vũ lý sát già lão thần cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Hướng dã cao thấp, đều bao phủ ở một mảnh tinh phong huyết vũ chung. Mỗi người cảm thấy bất an. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Ở trên quan đạo vội vàng đi tới đoàn người. Trong đó cái kia áo xanh nhân hỏi bên cạnh đồng bạn. Lão đại, chẳng lẽ từ nay về sau? Thật sự liền giải tán kinh chập tổ chức sao? Mang theo đấu lạp lam sam nhân chính là gật gật đầu. Không nói gì, thật sự là không giống đại ca nhất quán tác phong a kia người đi đường trung niên kỷ nhẹ nhất nhân không khỏi nở nụ cười. Ở hắc y đối lập hạ, răng nanh lóe trắng noãn quang. Nhưng mà đối với quyết định này, nhìn ra được hắn là tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Từ nay về sau sau này. Rốt cục có thể ngủ một cái an ổn thấy đâu. Phun ra một hơi, áo xanh nhân vẫn là có chút mất mát nhìn xem thiên. Nói như vậy, về sau sẽ không cùng triều đình đối nghịch. Thật sự là tiện nghi những người đó. Thanh Long, bọn họ đã muốn bắt đầu quét sạch đồng đảng. Ngay cả người một nhà đều phải đối phó bọn họ. Còn đáng giá chúng ta ra tay sao? Bên cạnh vẫn không có ra tiếng nói chuyện Bạch Hổ lạnh lùng nói một câu. Huống chi, ngươi thật sự nghĩ đến dựa vào ám sát, có thể làm cho thời gian đảo lưu. Dù sao, ta nghe theo lão đại mệnh lệnh, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Thanh Long vẫn là nói thầm một câu. Bên cạnh Huyền Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi cũng không cần làm ra vẻ làm dạng, về sau có thể trở về cùng Tô cô nương quá an ninh ngày. Trong lòng ngươi là cầu còn không được đi. Hắn nắm chặt cười, nhìn đối phương mặt khác thường hồng đứng lên, chỉ có Phong Lam Thủy Trung không có hay không nói cái gì. Của hắn ánh mắt, lại đang nhìn tiền phương gần trong gang tấc Tuyền Châu cổ thành. Nhìn giữa trời chiều đèn rực rỡ mới lên thành thị, nhìn trong thành vạn gia đèn đuốc, hy nhương đám người, những người đó, này sự, này cảnh tượng, rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng mà với hắn mà nói. Lại giống nhau là gương một khác mặt gì đó, vĩnh viễn không thể chạm đến, chính mình có bao nhiêu năm chưa từng ở trong đám người đi qua. Hắn thoát ly này thế gian đã muốn lâu lắm, vẫn tránh ở trong bóng tối, dựa vào nội tâm cừu hận sống sót, lại không biết, bên ngoài dĩ nhiên thay đổi nhân gian, nhìn phồn hoa thành thị, của hắn ánh mắt hơi hơi thay đổi một chút, phương diện này, không ai. Hội hy vọng lại trở lại hơn 10 năm trước náo động năm tháng chung đi thôi. Dân chúng nhóm hy vọng chính là quá thượng yên ổn cuộc sống. Chỉ cần có cơm ăn, có áo mặc, không ai sẽ ở hồ là ai làm hoàng đế, cũng sẽ không để ý người kia là như thế nào lên làm hoàng đế. 18 năm trước, bọn họ là bị triều đình lấy phản quân danh nghĩa đuổi giết. Nhưng mà, dân chúng liều chết bảo hộ bọn họ. 18 năm sau, ở sở hữu dân chúng trong miệng, đều là lấy phản quân đến xưng hô bọn họ đi, bọn họ chân chính thành phản đảng, chân chính đứng ở người trong thiên hạ đối diện đi sao? Chính là dựa vào trong tay kiếm, là tuyệt đối không có cách nào ngăn trở lịch sử cuồn cuộn nước lũ. Huống chi, nay bọn họ tồn tại dĩ nhiên là nghịch dân tâm, cho nên, kinh chập, thật sự không có tồn tại đi xuống tất yếu đi. Về sau, chính là hy vọng có thể lấy trong tay kiếm, bảo vệ tốt bên người muốn bảo hộ nhân mà thôi. Hắn liền đứng ở giữa trời chiều, nhìn đèn đuốc rã rời thành thị. Xuất thần, lão đại làm sao vậy? Bên người có các huynh đệ nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng mà hắn lại giống nhau không có nghe thấy. Không biết, gần đây hắn thường thường như vậy, có thể là trong lòng có việc gì? Thật là, tuy rằng nói là huynh đệ, vài thập niên đến, cho tới bây giờ cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Thanh Long khẽ thở dài một cái, lại là lo lắng lại là oán giận. Ngay cả lúc này đây vì sao đến Tuyền Châu? Chúng ta đều là mạc danh kỳ diệu. Hắc hắc, các ngươi đều sai lầm rồi. Vẫn như cũ là cái kia nhất tuổi trẻ hắc y huyền vũ. Bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nở nụ cười. Lúc này đây, ta biết đại ca suy nghĩ cái gì. Nhạ, xem phía trước, a, mặt khác hai người cũng không từ tự chủ nhẹ nhàng bật thốt lên kinh hô đi ra. Nhìn trong thành lý cửa thành rất gần một nhà khách sạn. Theo lão đại ánh mắt nhìn lại, ở nơi nào, cư nhiên là, Tịch Nhan, kia ra khách sạn cửa không thượng, cư nhiên có nhất tùng khai chính thịnh Tịch Nhan, phi màu đỏ đóa hoa ở bóng đêm vây quanh hạ chậm rãi nở rộ. Ở ám dạ lý như hỏa diễm bàn thiêu đốt, kia giống nhau là khai ở xa xôi nhớ lại lý huyết sắc hoa tươi. Không tự chủ được đi vào dưới tàng cây, nhìn này nhất tùng ở trong bóng đêm mở ra hoa, phong lam trên mặt bỗng nhiên có phức tạp thần sắc xẹt qua. 10 năm, chỉ chớp mắt, lại là như vậy trưởng 5 tháng, cách thượng một lần nhìn đến loại này hoa, đã muốn là như vậy trưởng 5 tháng trôi qua, hắn dĩ nhiên buông xuống trong tay kiếm, về tới này tùng hoa giữ, mà một cái nhân, giờ phút này lại ở phương nào. Đột nhiên, hắn chấn động toàn thân, giống nhau có lợi kiếm nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của hắn. Tiếng ca, kia chuông bạc bàn giọng trẻ con, phi a phi, phi a phi, cái gì phi, chim chóc như thế nào phi, triển khai cánh đầy trời phi. Hắn liền giống nhau bị định trụ bình thường đứng ở kia khỏa Tịch Nhan dưới tàng cây. Kinh ngạc nhìn theo khách điếm chạy đến một cái tiểu hài tử. Một cái cầm trong tay hàng tre trúc chim nhỏ, nhẹ nhàng sướng đồng dao sôi nổi đi tới đứa nhỏ. Ảo giác sao, cái kia đứa nhỏ là ảo thấy sao? Như vậy, tiếng ca, lại là từ đâu tới đây đâu? Ai nha, thúc thúc, hái hoa cho ta. Đột nhiên, cái kia đứa nhỏ đã muốn đến bên cạnh người. Ngẩng đầu lên cười đối hắn nói. Hắn không tự chủ được quay đầu xem kia nhất tùng hoa. Phi màu đỏ Tịch Nhan. Nhưng mà, kia chính là một mảnh xinh đẹp nhiều loại hoa, cũng không có hắn trước kia trong ấn tượng đầm đìa máu tươi. Không có liệt hòa, không có thi thể, cũng không có treo tiểu hài tử. Kia chính là một mảnh giữa trời chiều nở rộ hoa, hoa giữ còn có một cái ngửa đầu cầu hắn hái hoa tiểu hài tử. Nhất đại đóa bao hoa nhẹ nhàng cắm ở người thích trẻ con thượng. Sau đó, hắn nhịn không được hơi hơi cười cười. Kia chính là nhất tùng xinh đẹp hoa đi, vì sao cho tới nay, chiếu vào chính mình trong mắt, thế nhưng đều là một bãi vết máu đâu. Tiểu tử kia, ngươi sướng ca thật là dễ nghe, ai dạy ngươi, Thanh Long ở một bên vỗ vỗ đứa nhỏ đầu, cười hỏi, nguyên lai, đi vào Tuyền Châu, là vì nguyên nhân này sao? Là vì trước kia cái kia làm cho người ta đau đầu tên ở trong này sao? Như vậy xem ra, lão đại mấy ngày nay khác thường đều là hoàn toàn có thể lý giải. Ta không gọi tiểu tử kia, ta đều đã muốn 11 tuổi, ta có tốt nghe tên, ta gọi là Tịch Nhan Nga. Đứa nhỏ không phục ngẩng đầu trừng mắt Thanh Long, bĩu môi, ca nhi là A Nương dạy ta đâu. A Nương khả đẹp, A Nương, mọi người thần sắc bỗng nhiên đều có chút kỳ quái đứng lên. Tiểu Nhan, thật sự là không lễ phép. mau đưa đến tìm nơi ngủ trọ khách nhân mang tiến vào a, không cần tham ngoạn. Khách sạn trong viện, bỗng nhiên truyền ra một cái nữ tử âm thanh trong trèo. Một bên oán giận một bên hướng trong đình viện đã đi tới. Đột nhiên, của nàng cước bộ đình chỉ, thẳng tắp nhìn đình viện Lý kia Tùng Tịch Nhan, trong nháy mắt biểu tình có chút không hiểu dại ra, chính là một cái sét đánh ở trước mặt đánh hạ, cũng vô pháp làm cho Phong Lam thần sắc giống như hiện tại giống nhau khiếp sợ. Quả nhiên là nàng, kia đạo trưởng trưởng vết sẹo, kia nước trong bình thường linh hoạt trong suốt sóng mát, như thế xa xôi lại như thế rõ ràng hiện ra đến. Ở cổ thành tiệm khởi sắp tối hạ, giống nhau là một cái có thể một hơi thổi chúng tán u linh. Nhưng mà, ngày xưa cầm kiếm tay cầm kỳ trừ, dùng đồng sai tùng tùng kéo tóc, trong phòng trên bàn, còn làm ra vẻ nhất cái giỏ không có bác hoàn đậu phụ. Trên bàn ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, vừa mới làm tốt đồ ăn cơm ở mạo hiểm nhiệt khí. Một cái nam chủ nhân trạng nam tử đang ở bên cạnh bàn đứng dậy. Hết thảy đều là bình thường mà an ninh, bình thường làm cho nơi này sở hữu mọi người không biết làm sao. 10 năm đến không ngừng chỉ bôn ba cùng giết chóc, làm cho 5 tháng trôi qua ở bọn họ cảm giác trung biến nhanh hơn. Ngày xưa chỉ nhớ đối với bọn họ mỗi người mà nói gần gũi đều giống nhau ở ngày hôm qua. Nghĩ đến chỉ cần vừa quay đầu lại, là có thể thấy cái kia Tịch Dương chiếu rọi hạ núi nhỏ thôn cùng cái kia Tịch Nhan hoa hạ đứa nhỏ. Nhưng là, đang nhìn vài bước ở ngoài này bình thường không thể lại bình thường bình dân nữ tử khi bọn họ rốt cục cảm nhận được thời gian vô tình mà thật lớn lực lượng. Này Tịch gì Tịch, nhìn thấy cố nhân, nhưng mà, hôm nay đã phi ngày xưa, người thời nay cũng phi cũ nhân, theo sáng lạn hồi phục cho bình thường nàng. Không hề là Chu Tước, hay là Tịch Nhan, nàng chính là một cái phố phường trung bình thường thứ dân mà thôi. Hôm qua hết thảy, đối với nàng mà nói, chỉ sợ là so với mộng càng thêm mờ mịt hư ảo chuyện tình đi. Mặc dù có kinh người điều khiển tự động năng lực, nhưng là vẫn đang có hai chữ theo Phong Lam bên miệng chảy xuống đi ra. Tiểu, Nhan, nhưng mà, đáp lại này hai chữ. Cứ nhiên là cái kia đứa nhỏ kinh ngạc ánh mắt, thúc thúc, người bảo ta sao, ta nương mời các ngươi vào nhà đâu, chính là không biết vì cái gì, cái kia mất đi trí nhớ nhân cư nhiên cũng có rất mình biểu tình. Ở bậc thang thượng dừng lại cước bộ, bình tĩnh nhìn bọn họ, nhưng là rất nhanh, nàng liền khôi phục thái độ bình thường, đối tiểu hài tử nói, mang vài vị thúc thúc đi trên lầu khách phòng, Phúc Thành ca. Đến hỗ trợ đêm này đó khách quan mã khiên đến chuồng lý đi thôi. Nàng quay đầu, đối với trong phòng nam tử kêu. Không cần, chúng ta bước đi, đột nhiên, hắn cúi đầu trả lời một câu. Cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Ai, vị này khách quan, của nàng kêu gọi ở trong gió vang lên. Sai lầm rồi, kia đã muốn không hề là trong trí nhớ cái kia tiểu nhan. Cái gì đều cải biến. Bao gồm nhân sinh cùng vận mệnh, năm đó, nàng lựa chọn rời đi, mà hắn lựa chọn quên đi, nhưng mà, rời đi nhân ly khai, nhưng tưởng quên đi nhân thật sự có thể quên đi sao? Này hắn, cũng đã muốn buông xuống từng nhiễm đầy máu tươi kiếm, nhưng mà, lại giác ngộ so với nàng chậm 10 năm, này 10 năm 5 tháng, đã muốn ở bọn họ trong lúc đó họa suất như vậy không thể vượt qua hồng câu. Nay nàng, chính là trở về dĩ vãng sơn thôn lý nhân sinh đi. Nếu chiều điệu kia giữa 8 năm, của nàng nhân sinh, hẳn là chính là như vậy từ kéo dài xuống dưới. Một khi đã như vậy, coi như làm kia 8 năm cái gì đều không có phát sinh. Coi như làm bọn họ cho tới bây giờ chưa từng ở của nàng sinh mệnh xuất hiện. Coi như làm, chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Vì thế, hắn xoay người, lên ngựa, rời đi, chưa từng quay đầu, không biết chính mình về sau nhân sinh hội như thế nào. Không biết này nhất thế hay không còn đầy hứa hẹn hắn chờ đợi tình duyên. Nếu có, hắn là phủ còn có yêu một người năng lực, nhưng mà, hắn còn có bằng hữu, còn có huynh đệ, còn có trong tay kiếm cùng trong lòng đạo nghĩa, này hết thảy đã chọn đủ làm hắn ở hồng trần chung tiếp tục đi xuống đi. Hắn sẽ không quên nàng, nhưng mà, cũng sẽ không lại đi quấy rầy nàng bình tĩnh cuộc sống. Đoàn người lên ngựa rời đi khi, trong thành không biết nơi nào trên nhà cao tầng bỗng nhiên truyền đến nhất lũ tiếng tiêu. Như khóc như tố tán nhập cổ thành nguyệt dạ, sở hữu trôi qua thời gian. Đột nhiên, giống nhau ngay tại thổi tiêu giả ngón tay gian khởi lên xuống lạc. Tiết động ngưng huy lãnh bình phong, lạc mai sáo đã canh ba, càng không người chỗ nguyệt long minh. Ta là nhân gian phiền muộn khách, biết quân chuyện gì lệ tung hoành, đoạn trường thanh lý ức bình sinh. Hoàng hôn tiệm khởi, gió đêm thổi tới, mãn đình tịch nhan chậm rãi nở rộ, cách trương.